Yến Bắc Chính cùng một cái nam nhân trẻ tuổi đang dùng cơm, an vị ở tại bọn hắn nghiêng mặt sau tửu lâu nào bên trong, bàn đối diện cửa. Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh, nói, Đoan Nhi, ngươi xem Yến Bắc bên người nam nhân kia, thật là đẹp a. Ai nha nha, không phải là bị Yến Bắc trà đạp kia người đàng hoàng thiếu niên đi. Triệu Hình Đoan nghĩ đến Sở Ngọc Ương cấp Yến Bắc kia hộp thuốc, không nhịn được nhức đầu. Sở Ngọc Ương lập tức kéo Triệu Hình Đức tay, nói, Đoan Nhi, chúng ta đi quỵt cơm. Yến Bắc đang cùng Tà An Dịch ăn cơm, bỗng nhiên liền thấy có người đi tới. Dĩ nhiên là Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương. Yến Bắc kinh ngạc vô cùng, nói, bệ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Ngọc Ương đặt mông liền ngồi xuống ghế, nói, trùng hợp đi ngang qua a, ta liền hảo tâm lại đây hỏi một câu ngươi, lần trước đưa cho ngươi cái hộp kia thuốc ngươi dùng hết chưa? Ta nào còn có a. Yến Bắc đầu óc mơ hồ, nói, thuốc gì? Hắn dứt lời, đột nhiên mặt đỏ lên, nói, Sở Sở đại nhân, ngươi cho ta đó là cái gì thuốc mỡ a? Sở Ngọc Ương vô tội nháy mắt mấy cái, nói, ngươi không biết sao? Ngươi không biết mặt đỏ cái gì sức lực a? Không chỉ là Yến Bắc đỏ mặt, Tà An Dịch nghe đến thuốc mỡ trong nháy mắt cũng đỏ mặt, hơn nữa còn là hồng đến sung huyết loại kia. Tà An Dịch mới nhìn đến Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan, tâm lý còn hơi sốt sáng bất an, trước hắn dịch dung, lại dùng giả danh Tà Lương tại đại lý tự bên trong nằm vùng một đoạn nhật tử, chỉ lo liền bị bọn họ nhận ra. Chỉ là chợt nghe thuốc mỡ hai chữ, nhất thời cái gì căng thẳng bất an cũng bị mất, trong đầu chỉ còn dư lại tức giận cùng xấu hổ. Nguyên lai loại thuốc kia cao, dĩ nhiên là Sở Ngọc Ương cấp Yến Bắc. Yến Bắc bị Sở Ngọc Ương hỏi không biết làm sao trả lời, lén lút liếc nhìn hai mắt Tà An Dịch biểu tình. Tà An Dịch phát hiện Yến Bắc nhìn chính mình, mạnh mẽ chừng Yến Bắc liếc mắt một cái. Tà An Dịch dung mạo rất hảo nhìn, Sở Ngọc Ương ngược lại là không nhìn ra hắn chính là Tạ Lương, dù sao thật sự là khuôn mặt quá không giống nhau, hơn nữa âm thanh cũng không như. Bọn họ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Sở Ngọc Ương còn ân cần muốn phân Tà An Dịch nửa cái kẹo hồ lô, bất quá Tà An Dịch tự nhiên là sẽ không cần. Một bữa cơm ăn kỳ thực đĩnh nháo đằng, Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương túm đi thời điểm, Yến Bắc cùng Tà An Dịch đều thở phào nhẹ nhõm. Tà An Dịch nghĩ đến thuốc mở sự tình, liền giận không chỗ phát tiết, đứng lên cũng phải đi. Yến Bắc mau đuổi theo thượng, cho hắn liên tục giải thích. Sự tình đều qua nhiều hơn một ngày, vốn là Tà An Dịch thôi miên chính mình, đều sắp quên, ai ngờ tới hôm nay liền bị nâng lên. Yến Bắc nắm lấy cánh tay của hắn, nói, An Dịch, ngươi đừng nóng giận. Còn có, ngươi nghĩ thế nào rồi? Tà An Dịch biết đến hắn hỏi là cái gì, Yến Bắc hỏi hắn có không hề có một chút yêu thích chính mình. Tà An Dịch giả bộ hồ đồ nói, chuyện gì? Yến Bắc nói, chính là. Tà An Dịch bỗng nhiên sững sờ, đánh gãy hắn, nói, ngươi đi về trước thôi, có chuyện trở về rồi hãy nói. A, Yến Bắc hỏi, kia ngươi đi đâu vậy? Tà An Dịch nói, ta muốn đi mua một ít đồ vật, không cho phép ngươi cùng, không phải ta liền không muốn. Yến Bắc nghe hắn nói như vậy, liền thật sự lão lão thật thật đi. Cẩn thận mỗi bước đi đi trở về, đi thẳng đến bóng người đều nhìn không thấy. Tà An Dịch không nhịn được lắc lắc đầu, cảm thấy được Yến Bắc là tốt nhất lừa gạt kẻ ngu si, gọi hắn làm cái gì sẽ làm cái gì. Những ngày qua Yến Bắc không tái đối với hắn làm qua chuyện khác người gì, liền hôn môi đều không có. Bất quá ánh mắt kia, Tà An Dịch là phát hiện, hắn nhìn ánh mắt của chính mình tại mọi thời khắc đều phi thường nhiệt liệt. Nhượng Tà An Dịch không nhịn được nhớ lại một ít vui sướng lại khiến người ta xấu hổ hình ảnh đến. Tái nhớ đến, Tà An Dịch phát hiện, chính mình dĩ nhiên cũng không phải như vậy bài xích Yến Bắc. Yến Bắc đối với hắn quá tốt rồi, tự mẫu thân hắn chết rồi, sẽ không có người đối với hắn tốt như vậy quá, thậm chí so với đại ca hắn đối với hắn còn tốt hơn. Tà An Dịch nhớ tới này đó, tim đập có chút sắp rồi. Hắn nhanh chóng thu thập tâm tình một chút, hướng cùng Yến Bắc hướng ngược lại đi. Hắn vừa nãy nhìn thấy một bóng người cực kỳ giống đại ca hắn. Tà An Dịch một đường đi tới, ngẩng đầu liền thấy một nhà không lớn không nhỏ khách sạn, liền đi vào. Khách sạn chỉ có 3 tầng, thoạt nhìn cũng không phải rất lớn. Trưởng quỹ nhìn thấy có người đi vào rồi, liền nói, khách quan ở trọ sao? An Dịch. Tà An Dịch đang muốn hướng trưởng quỹ hỏi thăm sự tình, liền nghe có người gọi hắn, ngẩng đầu nhìn lên, lầu hai đứng tại một cái nam tử, xuyên một thân trường bào màu đen, lại chính là người hắn muốn tìm. Tà An Dịch đại hỉ, cấp trưởng quỹ lưu lại một nén bạc, liền chạy đi lên. Tà An Dịch cùng nam nhân vào phòng, mới hỏi, đại ca, ngươi làm sao đến kinh thành? Này nam nhân áo đen chính là Tà An Dịch đại ca, Lương Vương Thế Tử Triệu Bá Tiêu. Lương Vương tuy rằng vốn cũng không họ Triệu, bất quá sau đó được ban cho dòng họ. Triệu Bá Tiêu nói, ta nghe người ta nói ngươi đi kinh thành, vẫn luôn chưa có trở về, cho nên không quá yên tâm, liền tới tìm ngươi. Tà An Dịch nghe được sững sờ, nói, ta có cái gì có thể không yên lòng? Đại ca ngươi vẫn là nhanh đi về thôi, nếu để cho Lương Vương biết đến ngươi tùy tùy tiện tiện chạy tới kinh thành, e sợ. Triệu Bá Tiêu nở nụ cười, nói, không quan trọng. Ồ đúng rồi. Tà An Dịch từ trong lòng lấy ra một thứ, giao cho Triệu Bá Tiêu, nói, đại ca, cho ngươi, ta tìm được lượng khối ngọc bội mảnh vỡ. Triệu Bá Tiêu tiếp đi tới nhìn một chút, là màu trắng ngọc bội mảnh vỡ. Hắn trên mặt tươi cười, nói, ngươi chính là vì cái này đột nhiên chạy tới kinh thành. Tà An Dịch gật đầu, nói, còn có một khối ngọc bội mảnh vỡ không biết tung tích, bất quá ta hội nhanh chóng nghe được. Chỉ cần tìm toàn bộ, đại ca cũng sẽ không cần tái lo lắng. Triệu Bá Tiêu nói, đại ca lo lắng chính là ngươi, này đó ngọc bội mảnh vỡ cùng ta liền không có quan hệ, thân thể không sợ bóng nghiêng. Tà An Dịch nói, ta nghe đến lần trước đại ca nói chuyện, tuy rằng sự tình cùng đại ca không quan hệ, không quá đại ca là thế tử, e sợ không thể thoát tội. Triệu Bá Tiêu nói, An Dịch, ta biết ngươi là vì tốt cho ta, bất quá chuyện này ngươi không cần lo, biết không? Tà An Dịch nói, đại ca ngươi yên tâm thôi, ta có chừng mực, sẽ không để cho người phát hiện. Đại ca đối với ta như vậy hảo, ta cũng muốn cho ngươi làm chút chuyện. Triệu Bá Tiêu đột nhiên tiến lên hai bước, nắm lấy Tà An Dịch thủ đoạn. Nói, ngươi tưởng báo đáp đại ca, cũng không cần phương thức này. Tà An Dịch nhìn hắn, Triệu Bá Tiêu đột nhiên không nói, biến sắc mặt, nhìn thấy Tà An Dịch bên gáy một cái màu xanh nhạt vết tích. Đó là Yến Bắc Thu được dấu hôn, qua vài ngày, dấu đã phai nhạt rất nhiều, bất quá để sát vào vẫn có thể nhìn thấy. Triệu Bá Tiêu biến sắc mặt, thân thủ mò tại Tà An Dịch trên cổ, nói, đây là cái gì? Cái gì? Tà An Dịch không hiểu hỏi. Triệu Bá Tiêu tử hồ lập tức liền nổi giận, thân thủ xé một chút Tà An Dịch cổ áo buông ra sau, Tà An Dịch trắng nõn cái cổ liền lộ ra, bên gáy của hắn cùng xương quai xanh nơi đều có mấy cái màu sắc liền muốn lui rơi dấu hôn, thoạt nhìn kiều diễm cực kỳ. Tà An Dịch sững sờ, nhanh chóng kéo lên cổ áo, hắn những ngày qua đều đem cổ tay hệ rất căng, chính là vì che chắn vết tích dùng, không nghĩ tới vẫn phải có địa phương bị nhìn thấy. Tà An Dịch hoang mang hoảng loạn, nói, không có gì. Triệu Bá Tiêu cười lạnh nói, là ai làm cho? Tà An Dịch nhìn thấy Triệu Bá Tiêu ánh mắt có chút giật mình, Triệu Bá Tiêu đầy mắt đều là vẻ khinh bỉ, phi thường khinh thường bộ dáng. Triệu Bá Tiêu nói, quả nhiên cùng ngươi nương giống nhau, thấp hèn đồ vật, mọc ra một tấm hồ mị tử mặt, yêu thích nằm ở người khác dưới thân mặt phát tao. Ngươi đang nói cái gì? Tà An Dịch đều choáng váng. Bị Triệu Bá Tiêu mắng đều phản ứng không kịp, mẫu thân hắn xuất thân thấp hèn, mà cũng không phải cái gì không đứng đắn nữ nhân. Tà An Dịch từ nhỏ đã phi thường ghét hận người khác tùy tiện nhục mạ mẫu thân hắn. Tà An Dịch lập tức liền nổi giận, bất quá hiển nhiên Triệu Bá Tiêu càng là sinh khí, cầm lấy tay hắn cổ tay chảo chặt chẽ, móng tay đều chụp đi vào, cái tay còn lại đột nhiên gỡ bỏ cổ áo của hắn, ngay lập tức liền lộ ra Tà An Dịch trắng nõn lồng ngực. Mặt trên cũng đều là nhàn nhạt dấu. Triệu Bá Tiêu tham lam nhìn Tà An Dịch thân thể, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng, lại tràn đầy xem thường, nói, nhìn một cái bị người trà đạp thành hình dáng ra sao, thực sự là câu người. Thấp hèn đồ vật, ta đối với ngươi tốt như vậy, thân thể ngươi ta còn không chạm qua, ngươi sẽ đưa cấp những người khác hưởng dụng. Tà An Dịch không dám tin nhìn Triệu Bá Tiêu, một cái vung khai hắn tay. Tà An Dịch tuy rằng vóc người có chút gầy yếu, bất quá võ công là rất tốt. Tà An Dịch nhìn hắn chằm chằm, nói, đại ca, ngươi có phải điên rồi hay không? Triệu Bá Tiêu liền đánh tới, trong miệng nói, ta điên rồi. Ngươi cho rằng ta tại sao đối với ngươi tốt như vậy? ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ không cần phải báo đáp ta sao? Ngươi ngoại trừ này tấm thân thể, còn có cái gì có thể để báo đáp ta? Tà An Dịch tức giận đến sắc mặt đỏ chót, lập tức hướng bên cạnh lùi lại, tránh được Triệu Bá Tiêu. Triệu Bá Tiêu võ công không bằng hắn hảo, căn bản bính không được hắn, trong miệng không ngừng mà mắng hắn thấp hèn. Tà An Dịch cảm thấy được hoa mắt chóng mặt, cơ hồ cũng bị tức ngất đi. Tà An Dịch một cước đạp mở cửa sổ, liền trực tiếp nhảy ra ngoài, nhanh chóng rời đi. Triệu Bá Tiêu mắng một tiếng, Tà An Dịch đi quá nhanh, hắn căn bản không kịp truy, hơn nữa dùng võ công của hắn, cũng là không đuổi kịp. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Triệu Bá Tiêu không thể không đóng lại cửa sổ, sau đó đi tới mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái mảnh khảnh nữ nhân, dáng dấp xinh đẹp đến cực điểm, mỹ nhãn đặc biệt câu người. Người phụ nữ nói, thế tử, có chuyện gì xảy ra sao? Triệu Bá Tiêu một phát bắt được nàng, đưa nàng kéo vào trong phòng, sau đó đẩy lên giường lột sạch liền làm lên. Người phụ nữ kia cực kỳ phối hợp, tiếng rên rỉ một tiếng cao hơn một tiếng. Chờ Triệu Bá Tiêu phát tiết được rồi, nữ nhân mới kiều tích tích nằm nhòi Triệu Bá Tiêu ngực, nói, thế tử, đây là thế nào? Lớn như vậy hỏa khí. Triệu Bá Tiêu nghĩ đến chuyện vừa rồi, đã nổi giận, nói rằng, Tà An Dịch con tiện nhân kia. Nữ nhân nghe trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nói rằng, thế tử, ta đã sớm cùng ngươi nói, Tà An Dịch bất quá là cái giả vờ chính đáng, liền cùng mẹ hắn một cái hình dáng. Chỉ có thế tử ngươi coi hắn là làm băng thanh ngọc khiết bảo bối đây. Lúc này hảo, thế tử không đem hắn ăn được trong miệng, cũng không biết tiện nghi nhiều ít dã nam nhân đây. Triệu Bá Tiêu nghe hắn nói như vậy, càng là sinh khí. Hắn đối Tà An Dịch tựa hình dường như song không phải vô duyên vô cố. Tà An Dịch từ nhỏ đã trưởng đến hảo nhìn, Triệu Bá Tiêu là nhìn tới Tà An Dịch dáng dấp, cho nên mới xuất thủ cứu hắn. Vốn là Triệu Bá Tiêu là chuẩn bị nhượng Tà An Dịch tự động hiến thân cho hắn, không nghĩ tới lại trở thành như vậy. Hắn ngụy trang nhiều năm như vậy đại ca tốt, một chút ngon ngọt đều không nếm trải. Nữ nhân còn nói, thế tử, tuy rằng Tà An Dịch tiện nhân này nhà ngài không thích, thế nhưng hiện tại hắn vẫn hữu dụng, ngài có thể ngàn vạn không thể để cho hắn trở mặt. Vạn nhất hắn đem biết đến sự tình tất cả đều tiết lộ ra ngoài, thế tử nhưng là nguy hiểm. Triệu Bá Tiêu nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người phụ nữ nói, thế tử, này còn không dễ dàng sao? Ngươi tìm tới Tà An Dịch, cùng hắn ôn ngôn nhuyễn ngữ nhận thức cái sai, liền nói ngày đó ngươi uống nhiều rồi rượu, chịu điểm kích thích, cho nên nói hưu nói vượn. Ta mới vừa mới đúng dáng dấp kia của hắn, hắn làm sao có khả năng tin? Triệu Bá Tiêu nói. Người phụ nữ nói, thế tử chỉ để ý như thế làm là được, ngài vẫn chưa tin ta sao? Triệu Bá Tiêu nói, hảo, ta sẽ tin ngươi, ngươi có thể đừng gọi ta thất vọng. Nữ nhân cười duyên nói, nghe ta chuẩn không có sai. Còn có cuối cùng một khối ngọc bội, còn muốn cho Tà An Dịch giúp ngài bắt được, dáng dấp như vậy liền không có nỗi lo về sau. Chờ đại sự thành, thế tử muốn làm sao Tà An Dịch, còn không là nói chuyện một câu nói. Tà An Dịch như vậy không biết cân nhắc, thế tử có thể để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Triệu Bá Tiêu cười rộ lên, nói, năm đó cha ta cũng không biết nghĩ như thế nào, tìm nhiều như vậy không có can đảm không thực ra hòa, thực sự là buồn cười. Người phụ nữ nói, bằng không đại sự không thành đây, năm đó bọn họ là tâm tư không đồng đều, từng người mang ý xấu riêng. Lương Vương cùng Ngụy Vương còn có Khang Vương đều muốn làm hoàng đế, tuy rằng đạt thành nhất trí đồng mưu đại sự, bất quá ngầm dưới đáy vẫn có cảnh giác. Còn lại mấy người, kia quản lão gia là cái thương nhân, vốn là lợi ích tối thượng, còn là một nhát gan sợ phiền phức, vừa nhìn thời cuộc không đúng cái thứ nhất liền tưởng chạy. Lão thừa tướng liền càng không cần phải nói, hắn nhưng là cáo già, vừa có vài việc gì đó tình, lập tức quăng sạch sành xanh. Hắn cái kia con lớn nhất mắt cao hơn đầu, cũng căn bản không có bản lãnh gì, đều là không đính dụng. Còn có vị kia Yến tướng quân, hắn lúc đó đáp ứng, chỉ sợ cũng là bị bức ép này đáp ứng, căn bản là chưa từng tâm chỉnh tề quá. Chớ nói chi là kia vị cuối cùng, vốn là bị bất đắc dĩ mới đáp ứng, kết quả vân vân huống biến đổi, trái lại dùng cái này uy hiếp những người khác đến. Triệu Bá Tiêu nói, những này không còn dùng được lão gia hòa. 20 năm trước một khối ngọc bội bị chia làm 6 phần, kỳ thực cũng không chỉ là 6 người, tổng cộng là 7 cái mới đúng. Năm đó Triệu Bá Tiêu phụ thân Lương Vương lòng mang ý đồ xấu, muốn tự mình làm hoàng đế, liền đem một khối ngọc bội chia làm 6 phần, sau đó cầm 6 phần ngọc bội đi tìm 6 người chủ tính đại sự, đem 6 mảnh ngọc bội mảnh vỡ phát cho hắn nhóm làm tín vật. Phân biệt tìm được chính là Ngụy Vương, Khang Vương, Trần Thừa Tướng, Quản Lão Gia, Yến Lão Tướng Quân, còn có một người thần bí khác người. Vốn là Lương Vương muốn tìm được năm đó thập lục vệ phủ thống lĩnh, đồng mưu đại sự. Lương Vương cùng thống lĩnh quan hệ rất tốt, là quá mệnh giao tình. Bất quá khi đó thập lục vệ phủ thống lĩnh trung tâm với Hoàng thượng, không có đáp ứng, làm cho hắn bỏ ý niệm này đi. Cuối cùng Lương Vương giả ý nói sẽ không còn như vậy làm, thống lĩnh cũng không có cùng Hoàng thượng đề cập chuyện này. Cuối cùng Lương Vương tìm được một người khác, một người thần bí khác người. Người bí ẩn kia luôn mãi do dự, rốt cục đáp ứng chuyện này. Bất quá sợ Lương Vương cuối cùng phản bội, liền đem trong tay mình khối ngọc bội kia mảnh vỡ liền phân cách thành 2 nửa, nhượng Lương Vương chính mình cũng kia 1 khối. Lấy cuối cùng, kỳ thực hẳn là 7 khối ngọc bội mảnh vỡ, mới có thể hợp lại thành một cái hoàn chỉnh ngọc bội. Thế nhưng năm đó bọn họ mưu phản cũng chưa thành công, dù sao bọn họ từng người mang ý xấu riêng, căn bản là tâm không đồng đều, coi như làm xong trong ứng ngoài hợp, thế nhưng hay là đã thất bại. Hơn nữa người bí ẩn kia, dùng ngọc bội sự tình uy hiếp bọn họ, nếu có người tái giáp tâm hại người, liền muốn đem bọn họ đều bóc phát ra. Lấy cuối cùng, trong tay bọn họ tín vật, màu trắng ngọc bội mảnh vỡ liền thành nguy hiểm nhất đồ vật. Tất cả mọi người giấu đi, không nghĩ bị người phát hiện. Quá khứ 20 năm lâu dài, ai cũng không nhắc lại nữa lên chuyện này đến. Nhưng mà Triệu Bá Tiêu trong lúc vô tình biết đến chuyện này, hắn ngay lập tức liền nổi lên ác ý, ai không muốn làm hoàng đế. Chí cao vô thượng, cơm ngon áo đẹp, kim ngân tài bảo, mỹ nữ như mây. Làm một cái nho nhỏ thế tử, đã nhượng Triệu Bá Tiêu không hài lòng. Triệu Bá Tiêu cầm ngọc bội mảnh vỡ đi tìm được năm đó những người này, khuyên bảo bọn họ nghe chính mình, khởi binh tạo phản. Ngụy Vương là Hồng Hà quận chúa phụ thân, hắn vẫn luôn có làm hoàng đế giấc mộng, sau đó đã chết. Ngụy Vương thế tử lúc đó cũng đã chết. Hiện tại tân Ngụy Vương cũng không phải Hồng Hà quận chúa đồng bào ca ca, là người nhát gan sợ phiền phức, lại có chút kẻ tham lam. Bị Triệu Bá Tiêu một dao động, liền chuẩn bị cùng Triệu Bá Tiêu tạo phản. Khang Vương cùng Cố Trường Chi nói ngọc bội mất rồi, bất quá trên thực tế chỉ là lừa hắn, sớm đáp ứng Triệu Bá Tiêu yêu cầu, sẽ chờ đồng mưu đại sự. Chỉ là còn lại 4 người, liền thật sự là không dễ xử lý. Quản Lão Gia đã sớm sợ, hắn cũng không muốn tham dự. Lão Thừa Tướng cũng không muốn tái cùng làm việc xấu, trái lại Trần Đại Công Tử tưởng muốn gia nhập bọn họ. Còn có cái kia sau cùng người bí ẩn, người này dù như thế nào đều là không thể tham dự. Triệu Bá Tiêu biết đến, này đó không muốn tham dự người, nhất định phải giết chết bọn họ, đem ngọc bội mảnh vỡ cầm về, không phải bọn họ sớm muộn cũng sẽ hỏng đại sự. Đã như thế, Triệu Bá Tiêu liền nghĩ đến một cái kế hoạch, nữ nhân cho hắn ra một cái kế hoạch, lợi dụng Tà An Dịch, nhượng Tà An Dịch đi giúp hắn làm việc. Tà An Dịch không bị Lương Vương thừa nhận, căn bản không có thượng qua gia phả, cho nên coi như Tà An Dịch không làm hảo sự tình bại lộ, kia cũng cùng Lương Vương phủ không có quan hệ, tai vạ tới không tới bọn họ. Tại đây Tà An Dịch thông minh, võ công cũng rất tốt, phi thường thích hợp lợi dụng. Triệu Bá Tiêu liền không cẩn thận nói cho Tà An Dịch chính mình khổ não, lừa gạt Tà An Dịch nói, nếu như ngọc bội không tìm toàn bộ, e sợ tính mạng của chính mình gặp nguy hiểm. Tà An Dịch tin là thật, nào có biết Triệu Bá Tiêu đã sớm đối với hắn lòng mang ý đồ xấu, còn đang lợi dụng hắn. Tà An Dịch đã tới rồi kinh thành, tại đại lý tự làm nằm vùng, sau đó tìm kiếm ngọc bội mảnh vỡ tung tích. Sau đó tra xét nửa ngày, cuối cùng người bí ẩn kia, Tà An Dịch căn bản không có phát hiện là ai. Lương Kỳ tựa hồ biết đến cái gì, bất quá cũng không chịu nói cho hắn biết. Tà An Dịch hoang mang hoảng loạn chạy trở về Yến Phủ đi, trực tiếp leo tường đi vào, cũng không kịp gõ cửa đi vào. Yến Bắc chính tại bên trong tòa phủ đệ luyện võ, liền thấy có bóng người vào được, còn tưởng rằng là người nào, định nhãn nhìn lên là Tà An Dịch. Yến Bắc tỉ mỉ nhìn lên, kinh ngạc nói, An Dịch, ngươi làm sao? Tà An Dịch cổ áo bị túm thông suốt, hệ không lên, hắn chạy liền quá gấp, hiện ra quần áo xốc xếp. Tà An Dịch phản ứng có chút chậm, lôi kéo chính mình cổ tay, nói, không có chuyện gì. Yến Bắc đem binh khí của hắn thả xuống, đi nhanh lên lại đây, biểu hiện trên mặt nghiêm túc, nói, ngươi có phải là gặp kẻ xấu? Tả An Dịch lắc lắc đầu, nói, không sao rồi, ta có chút mệt, vào nhà nghỉ ngơi. Yến Bắc gật gật đầu, xem Tả An Dịch ngoại trừ quần áo rối loạn điểm, thật giống cũng không có bị thương, nói, vậy ngươi đi thôi. Tả An Dịch trở về phòng liền vẫn ngồi như vậy, nước trong ly trà một cái không uống, luôn luôn tại xuất thần. Hắn cảm thấy được không thể tin tưởng, đại ca hắn dĩ nhiên như vậy mắng hắn, hơn nữa còn sẽ đối hắn làm loại sự tình này, bọn họ nhưng là huynh đệ. Tả An Dịch nhớ tới liền cảm thấy đau đầu sắp nứt, một điểm khí lực cũng không có. Hắn còn tưởng rằng đại ca là thật đối xử tốt với hắn, song mà chuyện đã xảy ra hôm nay đánh nát ảo tưởng của hắn. Triệu Bá Tiêu vẫn luôn đóng vai này đại ca tốt hình tượng, Tả An Dịch đối với hắn là tin chắc không nghi ngờ. Bây giờ sự tình đột biến, hắn tái nhớ đến, chợt phát hiện chuyện cũ dĩ nhiên hơn nửa là của mình ảo tưởng, hơn nữa Triệu Bá Tiêu nói với hắn những câu nói kia, dĩ nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, có không ít lỗ thủng. Tả An Dịch trong lòng rùng mình, càng phát nguội lạnh lên, hắn cũng không phải ngu ngốc, hơn nữa biết đến sự tình rất nhiều. Tả An Dịch phát hiện, chính mình chỉ sợ là bị gạt, Triệu Bá Tiêu từ vừa mới bắt đầu liền biên tạo một cái rất lớn lời nói dối. Tả An Dịch lại nghĩ tới Lương Kỳ đối với hắn ba lần bốn lượt khuyên bảo, lại nghĩ tới trước khi mẫu thân lâm chung dặn, làm cho hắn ly Lương Vương phủ người xa xa, bọn họ không có một cái là người tốt. Tả An Dịch cảm thấy được kỳ thực chính mình quá ngu, biệt người cũng đã nhìn rõ ràng sự tình, phản mà chỉ có chính mình không có nhìn rõ ràng. Triệu Bá Tiêu còn vọng tưởng dăm ba câu nhượng Tả An Dịch tha thứ hắn, hắn là quá không rõ bạch Tả An Dịch tính tình. Tả An Dịch người này, từ nhỏ nhận hết bắt nạt, cho nên người khác đối xử tốt với hắn, hắn tự nhiên sẽ đối với người khác mọi cách hảo. Phẩm là người khác đối với hắn không hảo, hắn cũng sẽ nhớ tới cả đời, hơn nữa mọi cách còn về. Sau khi trời tối, Yến Bắc cũng trở về phòng, trong phòng không có chút cây nến, đen như mực. Yến Bắc còn tưởng rằng Tả An Dịch đã sớm ngủ rồi, không nghĩ tới hắn liền vuốt hắc vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn. Yến Bắc đi nhanh lên quá khứ, đem đèn đốt sáng lên, nói, An Dịch, đến cùng làm sao vậy? Tả An Dịch tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, nói, không có gì. Ta có thể phải rời đi nơi này. A, Tả An Dịch là vì hắn đại ca lời nói mới tới kinh thành, mà bây giờ, Tả An Dịch cảm thấy được hắn không có cần thiết lại tiếp tục làm. Hắn cũng không biết mình nên đi nơi nào, mẫu thân đã sớm biến mất, hắn không địa phương có thể đi. Yến Bắc trên mặt toát ra thất lạc biểu tình, nói, ngươi nhanh như vậy muốn đi, người ngươi muốn tìm đã tìm được chưa? Tả An Dịch trầm mặc một hồi, miễn cưỡng gật gật đầu, nói, biết đến, cho nên phải đi. Vậy ngươi muốn đi đâu? Yến Bắc nói, có thể hay không cho ta cái địa chỉ, ta có công phu có thể đi thấy ngươi sao? Tả An Dịch cười nói, ngươi chừng nào thì có công phu, ta muốn đi chỗ rất xa. Ngươi hưu mộc liền một ngày, còn muốn đi tìm ta. Yến Bắc thất lạc cực kỳ, giống như là bị vứt bỏ cỡ lớn khuyển, nói, tuy rằng như vậy, thế nhưng ta biết rồi, trong lòng cũng sẽ có cái nguồn, cũng cảm thấy an tâm một điểm. Tả An Dịch nhìn hắn, nói, ngươi cũng là bởi vì ta hảo nhìn mới đối với ta như vậy đúng hay không? Đó cùng Triệu Bá Tiêu liền có cái gì bất đồng, chỉ là coi trọng khối này tối ra mà thôi. Yến Bắc bị hắn hỏi đến sững sờ, có chút ngượng ngùng, do dự nửa ngày, gật gật đầu. Quả thật là bởi vì Tả An Dịch quá đẹp đẽ, Yến Bắc mới có thể bị hắn lập tức liền hấp dẫn lấy. Tả An Dịch nhìn hắn gật đầu, tức giận đến mặt đỏ dần, nói, ngươi là ngu ngốc sao? Vào lúc này còn dám gật đầu. Tả An Dịch suýt chút nữa cho hắn tức chết. Yến Bắc cùng Triệu Bá Tiêu thế nào lại là giống nhau? Yến Bắc nơi nào có nhiều ý nghĩ như vậy cùng cong cong nhíu. Ngu ngốc người khác hỏi cái gì hắn liền nói cái gì. Yến Bắc nhanh chóng nói, ta không muốn lừa dối ngươi, hơn nữa ngươi thật sự trưởng đến quá đẹp. Bất quá ngươi những nơi khác ta cũng yêu thích. Yến Bắc chỉ lo hắn không tin, nói phi thường sốt ruột. Tả An Dịch nhìn hắn kia trương ngay thẳng vừa lo lắng mặt, bỗng nhiên tâm tình thay đổi tốt hơn một điểm, nói, ngươi đối một cái người xa lạ như vậy hảo, là hội thua thiệt. Yến Bắc cười nói, ngươi cũng không là người xa lạ, ta muốn tốt với ngươi. Huống hồ, coi như là cái người xa lạ, ta có thể phụ một tay, liền không phí sức khí, cũng là hảo a, cũng không có quan hệ gì. Tả An Dịch nghe có chút xuất thần, nói, cũng không phải mỗi người cũng giống như ngươi tốt như vậy. Yến Bắc do dự hỏi, vậy ngươi có không hề có một chút yêu thích ta? Tả An Dịch suýt chút nữa bật cười, nói, ngươi tiếp lời ngược lại là thật mau, cũng không phải ngu như vậy a. Tả An Dịch bỗng nhiên vẫy tay, nhường Yến Bắc ngồi ở bên cạnh mình. Yến Bắc ngồi xuống, Tả An Dịch liền đem đai lưng của chính mình mở ra. Yến Bắc sợ hết hồn, nói, ngươi làm cái gì vậy? Tả An Dịch đem thắt lưng lửa gạt tại Yến Bắc đôi mắt thượng, nói, đừng nhúc nhích. Yến Bắc lập tức không dám chuyển động, nói, ta không thấy được, cảm giác không quá hảo. Tả An Dịch khóa ngồi ở trên hai chân của hắn, nói, chính là muốn ngươi không nhìn thấy. Ngươi không nhìn thấy mặt của ta, vậy ngươi còn yêu thích ta sao? Yến Bắc cười khúc khích nói, bộ dáng của ngươi ta đều ấn ở trong lòng, ta tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng cũng có thể tưởng tượng đi ra a. Tả An Dịch nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra, tổng là cùng ta làm trái lại. Yến Bắc nói, ta không có. Tả An Dịch nói, vậy ngươi trả lời lời của ta mới vừa rồi. Đương nhiên thích. Yến Bắc nói. Tả An Dịch nói, Yến Bắc, ta nghĩ rời đi kinh thành, nếu như ngươi muốn là đi theo ta, ta liền yêu thích ngươi, ngươi quyết định muốn thế nào? Yến Bắc mở to hai mắt, bất quá hắn còn là cái gì cũng không nhìn thấy, nói, chuyện này, ngươi luyến tiếc ngươi quan hàm. Tả An Dịch nói. Yến Bắc nói, cũng không phải, chỉ là, ngươi muốn là thật yêu thích ta, không biết. Ai, ta không nghĩ ngươi miễn cưỡng chính mình. Tả An Dịch sững sờ, nói, hảo, ta nói thật với ngươi, ta cũng không biết mình nghĩ như thế nào, bất quá ta quả thật là có chút thích ngươi. Thế nhưng ta không nghĩ tái ở lại kinh thành, ngươi có thể cùng ta cùng rời đi sao? Yến Bắc nghe Tả An Dịch trong thanh âm tiết lộ ra yếu đuối, nói, An Dịch, ngươi không phải là khóc thôi. Tả An Dịch nói, phi, từ nhỏ đến lớn ta sẽ không khóc qua. Yến Bắc nói, có. Tả An Dịch sững sờ, nhất thời đỏ cả mặt. Bởi vì trước thuốc mỡ duyên cớ, Tả An Dịch ở trên giường vừa khóc liền xin tha. Tả An Dịch nhất thời không có nhớ lại, nhớ tới thời điểm xấu hổ muốn chết. Yến Bắc nói, vậy ngươi nguyện ý đi với ta biên quan sao? Tả An Dịch ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút nói, nguyện ý, ngoại trừ kinh thành, còn có. Đi biên quan là không sao cả, ta cũng không phải cho ngươi từ bỏ hết thảy, liền là không nghĩ ở kinh thành ngây ngô. Yến Bắc đại hỉ, nói, có thật không? Vậy thì tốt quá, liền quyết định như thế. Ta hiện tại liền đi trong cung đầu, thấy hoàng thượng, cùng hoàng thượng nói. Yến Bắc thân thủ đem lửa gạt tại đôi mắt thượng bố hái xuống, nói, ngươi chờ ta trở về. Tả An Dịch kéo hắn, chủ động tại môi hắn thượng hôn một chút, nói, chờ đã, ta nghĩ đi chung với ngươi. Cùng đi, Yến Bắc nói, này hoàng cung cũng không phải ai tưởng tiến vào có thể tiến vào a. Tả An Dịch nói, mang ta cùng đi, ta tại cửa cung chờ ngươi. Thời điểm đó ngươi cùng hoàng thượng còn có Sở đại nhân nói, Tạ Lương liền ở bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ gọi ta đi vào. Yến Bắc càng là bị hồ đồ rồi. Trời đã tối rồi, thế nhưng Yến Bắc nằm trong chức trách, buổi tối cũng là có thể vào cung. Hắn nhượng Tả An Dịch tại cửa cung chờ, sau đó chính mình liền đi vào trước thấy bệ hạ. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương còn không có nghỉ ngơi, nghe nói hơn nửa đêm Yến Bắc đột nhiên đến, phỏng chừng không chuyện nhỏ, liền để hắn vào được. Yến Bắc nhớ tới Tả An Dịch mà nói, tiến vào liền nói, bệ hạ Sở tiên sinh, Tạ Lương ở bên ngoài cầu kiến. Cái gì? Sở Ngọc Ương trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, không chờ Triệu Hình Đoan mở miệng, liền nói, gặp gỡ thấy, mang vào. Sở Ngọc Ương rất nhiều một bộ nghiến răng nghiến lợi, làm nóng người, chuẩn bị một tẩy nhục trước bộ dáng. Tả An Dịch rất nhanh liền bị người mang vào, quy quy củ củ cùng Yến Bắc chào một cái. Sở Ngọc Ương nói, ai nha mỹ nhân, chúng ta thật là hữu duyên phân, lại gặp mặt. Sở Ngọc Ương nhìn thấy mỹ nhân, liền quên mất vừa nãy Yến Bắc nói là Tạ Lương, còn cười híp mắt cùng Tả An Dịch chào hỏi. Tả An Dịch nói rằng, Sở đại nhân, có khỏe hay không? Ta chính là Tạ Lương. A, Sở Ngọc Ương trợn tròn mắt, nửa ngày không phản ứng lại thời điểm liền treo ở Triệu Hình Đoan trên người anh đi. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ta bị gạt. Yến Bắc đầu óc mơ hồ, nói, chuyện gì thế này? Triệu Hình Đoan lạnh lùng nhìn Tạ An Dịch, nói, ngươi hôm nay tới nơi này, là vì cái gì? Tạ Lương lặng yên không tiếng động đào tẩu, thân phận che giấu rất tốt, hoàn toàn không có cần thiết tự chui đầu vào lưới. Tạ An Dịch lập tức nói rằng, ta là tới lấy công chuộc tội. Nói như vậy, ngươi chuẩn bị đem ngọc bội của ta mảnh vỡ trả lại cho ta sao? Sở Ngọc Ương nói. Tạ An Dịch nói, không, ngọc bội mảnh vỡ đã bị người cầm đi. Cái gì? Sở Ngọc Ương nói, ai cầm đi? Tạ An Dịch nói, Triệu Bá Tiêu. Tạ An Dịch đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói một lần. Ngọc bội sự tình trong nháy mắt liền sáng tỏ lên. Nhưng mà còn có một người, chính là người bí ẩn kia. Tạ An Dịch cũng không biết là ai. Tạ Lương tuy rằng trộm đi ngọc bội mảnh vỡ, bất quá phen này lấy công chuộc tội, cũng coi như là công quá tương để. Chủ yếu nhất là Tạ An Dịch hắn quá đẹp, Triệu Hình Đoan coi như muốn bắt hắn làm cái gì, thế nhưng Sở Ngọc Ương không làm a. Triệu Hình Đoan khá là bất đắc dĩ. Sở Ngọc Ương cười híp mắt đối Tạ An Dịch nói, ngươi lần này lập công lớn, cần phải thưởng mới đúng, ngươi nói đúng không đối Đoan Nhi? Triệu Hình Đoan không hội thoại, nhìn Sở Ngọc Ương lóe lên mắt to liền đau đầu. Sở Ngọc Ương khẳng định tại tưởng ý đồ xấu. Tạ An Dịch vừa định nói hắn cái gì cũng không muốn, bị Sở Ngọc Ương dáng dấp kia nhìn chằm chằm, hắn thực sự cảm thấy được ban thưởng cho suy đoán của hắn là rắn độc, bò cạp độc, các loại đồ vật. Sở Ngọc Ương cũng đã lên tiếng nói, vậy ta liền thay thế Đoan Nhi ban thưởng ngươi, ban thưởng ngươi tối thực dụng đồ vật, nơi khác cũng không mua được. Sở Ngọc Ương nói, liền chạy tới ngăn kéo bên kia đi, kéo ra sau, ôm ra một đống cái hộp nhỏ đến, sau đó một mạch kín đáo đưa cho Tạ An Dịch, nói, 1, 2, 3, 8 hộp, thôi lại cho ngươi lưỡng hộp, 10 hộp thu thập cái số chẵn. Tạ An Dịch nhìn thấy cái hộp nhỏ ra đầu đều tê dại, này không phải là lần trước Yến Bắc cho hắn kia hộp thuốc mỡ, thúc dục tình dục hiệu quả cực kỳ tốt. Yến Bắc ngẩn ra, nói, Sở đại nhân, chuyện này, đây cũng quá hơn nhiều. Không sao, không liên quan. Sở Ngọc Ương hào phóng nói, bảo đảm chất lượng kỳ rất dài, các ngươi chậm rãi dùng a. Yến Bắc lại cùng Triệu Hình Đoan nói muốn đi biên quan ý nghĩ. Triệu Hình Đoan dĩ nhiên chuẩn, kỳ thực Triệu Hình Đoan trước liền lại suy nghĩ, làm cho hắn đi thay thế Nghiêm Tranh, đem Nghiêm Tranh đổi trở lại kinh thành đến, dáng dấp như vậy cũng có thể cho hắn giúp một chuyện. Trước không gọi Nghiêm Tranh trở về, là bởi vì chiến sự khẩn cấp, không ai có thể tiếp nhận hắn. Yến Bắc thực lực Triệu Hình Đoan là tin tưởng, lập tức liền chuẩn. Sở Ngọc Ương đối với Tạ ơn mỹ nhân lập tức sẽ rời đi sự tình rất không vừa ý, bất quá hắn cũng không kịp không hài lòng, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn làm. Màu trắng ngọc bội sự tình, rốt cục có mi mục. Triệu Hình Đoan nhượng Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu mang người, đem dính đến người toàn bộ đều giám thị. Một khi tìm tới chứng cớ xác thực, liền áp giải trở lại kinh thành tới hỏi tội. Triệu Bá Tiêu ngày thứ hai còn chung quanh đánh đỉnh Tạ An Dịch tin tức, nào có biết Tạ An Dịch đã cùng Yến Bắc ly khai kinh thành. Đằng Sam tự mình mang theo giám thị Triệu Bá Tiêu nhất cử nhất động. Tuy rằng bọn họ đại thể biết đến tình huống, nhưng mà còn có cái cuối cùng người bí ẩn, bọn họ cũng không ai biết người bí ẩn là ai. Sự tình vẫn không tính là xong. Ngày thứ hai, Hưu Mộc Nhật Tử đã qua, Sở Ngọc Ương liền mang theo Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đến Trác gia, chuẩn bị điều tra Trác đại nhân mưu đồ tạo phản sự tình. Bọn họ đến Trác gia cửa, liền thấy Trác gia mang theo bạch đèn lồng, thoạt nhìn như là làm tang sự. Cảnh chấp nhìn lên, nói rằng, chuyện gì thế này? Kia Trác đại nhân không phải là chết rồi thôi, miệng xui xẻo. Giang Lưu Ngũ lườm hắn một cái, cảnh chấp mau ngậm miệng. Cũng may chết cũng không phải Trác đại nhân, mà là Trác đại nhân Tam công tử. Nghe đâu Trác Tam công tử vẫn luôn thân thể không hảo, hai ngày trước mới vừa qua đời. Thi thể đã để vào trong quan tài, bất quá còn đứng ở linh đường. Bởi vì chính đuổi tới Trác đại nhân có chuyện, tất cả mọi người bị giam lỏng, quan tài căn bản không có thể mang đi ra ngoài chôn cất. Linh đường bên trong quả nhiên rừng ống, một cái lão phụ nhân quỳ ở bên trong khóc khóc ròng ròng. Ngày hôm nay thiên âm, không có mặt trời, bên ngoài gió bắc vù vù thổi, phát ra thanh âm ô ô, cũng giống là có người đang khóc giống nhau. Linh đường lộ ra đến đặc biệt âm u, trong phòng còn đĩnh tối tăm, ban ngày cần chút đèn mới được. Bà lão kia người là Tam công tử bà nội, trong ngày thường hiểu rõ nhất cái này người yếu nhiều bệnh nhi tử, lúc này khóc tâm tư liệt phế. Sở Ngọc Ương bọn họ trải qua linh đường, liền thấy lão nhân ra bóng lưng, quần áo màu trắng, hơn nữa mái đầu bạc trắng, thật sự là có chút đáng thương. Lão phụ nhân nghe phía bên ngoài có âm thanh, quay đầu lại liền thấy bọn họ, lập tức lảo đảo đứng lên, liền chạy tới, phù phù một tiếng quỳ xuống, đem Sở Ngọc Ương cấp sợ hết hồn. Nhượng lớn tuổi như vậy lão nhân ra quỳ chính mình, Sở Ngọc Ương này tâm lý có chút không chịu nổi a. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ngồi xổm xuống muốn dìu nàng lên, bất quá lão nhân ra không đứng lên, nói, đại nhân, ngài xin thương xót, nhượng ta này đáng thương tôn nhi chôn cất thôi, này lại không chôn, chỉ sợ cũng muốn thối. Ta đây tôn nhi người yếu nhiều bệnh, sẽ không quá một ngày hảo nhật tử, bây giờ chết rồi, cũng chết không nhắm mắt, ta. Lão nhân ra khóc suýt chút nữa ngất đi, Sở Ngọc Ương đem nàng kéo lên, cũng cảm thấy quái đáng thương. Sở Ngọc Ương thẳng thắn nhượng Cảnh Chấp còn có Giang Lưu Ngũ mang một đội người, đem quan tài mang tới nghĩa địa đi chôn cất, nghĩ hẳn là cũng nói không là cái gì sự cố. Sau đó quan tài căn bản không có rời đi linh đường, sự cố cứ như vậy ra. Ông già kia ra nghe đến Sở Ngọc Ương đáp ứng, quả thực mừng đến phát khóc, nhanh chóng nhượng gã sai vặt chuẩn bị đem quan tài mang ra đi. Sau đó liền tại đại gia đi vào linh đường thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến chi lạp cùng oành âm thanh. Tại mờ tối linh đường bên trong, một cơn gió thổi qua, còn thổi tắt một cái cây nến, khiến người trong nháy mắt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Có người run lập cập, nói, đây là cái gì âm thanh? Sở Ngọc Ương cũng nghe được âm thanh, muốn vểnh tai lên tiếp tục nghe, chẳng lẽ là có con chuột? Cảnh Chấp kinh ngạc nói, Sở đại nhân, âm thanh hình như là từ trong quan tài truyền tới. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, nói, ngươi đừng làm ta sợ. Lão phụ nhân nói rằng, sao có thể có khả năng, cháu ta đã chết vài ngày. Liền tại đại gia không thể tin được thời điểm, lại nghe được chi lạp âm thanh. Thanh âm kia khiến người sờn cả tóc gáy, giống như là trong quan tài người chết, chính giơ tay dùng móng tay tại cào quan tài giống nhau. Lúc này tất cả mọi người nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời đều không có lên tiếng, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy được không dám tin tưởng. Sở Ngọc Ương cũng sửng sốt một chút, nói, đem quan tài mở ra. 84, quan tài 2, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, quan tài 2 chắc ra hạ nhân đều rất sợ sệt, không dám đi mở ra quan tài. Cảnh Chấp nghe đến Sở Ngọc Ương mà nói, lập tức đi ngay quá khứ. Chuyện này, lão phụ nhân muốn ngăn cản, dù sao quan tài đều nắp kín, cũng tới phong đinh, đánh lại khai thật sự là không may mắn. Nhưng mà tình huống quá mức đặc biệt, cũng không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì tình huống. Chẳng lẽ là Tam thiếu gia sống? Có cái hạ nhân nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại, Tam công tử đều chết hết đã nhiều ngày, sao có thể có khả năng? Liền tại Cảnh Chấp quá khứ khiêu nắp quan tài từ thời điểm, loại kia quỷ dị đến nhượng người tê cả da đầu phía sau lưng lạnh cả người âm thanh đã không thấy, trong quan tài thật giống lại trở nên yên lặng lên. Mọi người thậm chí cảm thấy được, kỳ thực trong quan tài thanh âm gì cũng không có, chỉ là bọn hắn sinh ra ảo giác mà thôi. Nhưng mà nhiều người như vậy đồng thời sản sinh ảo giác, liền cũng không giống như khả năng. Ít nhất Sở Ngọc Ương cảm thấy được, chính mình liền nghe đến rõ rõ ràng ràng. Ca một tiếng, nắp quan tài tử hoàn toàn cạy ra, Cảnh Chấp dùng sức đẩy một cái, liền đem nắp quan tài đẩy ra. Sở Ngọc Ương liền đứng ở trước mặt, bên cạnh hắn là cái kia tóc hoa dâm lão phụ nhân, sau đó còn có mấy cái đại lý tự người, còn lại chính là trắc phủ người làm. Ở nơi này một chốc kia, thật là nhiều người đều phát ra ôi hút không khí thanh, lập tức liền trở nên trợn mắt ngoác mồm lên. Sở Ngọc Ương cau mày, hắn chưa từng thấy trắc Tam công tử, cũng không biết Tam công tử dung mạo ra sao. Sau đó Sở Ngọc Ương cảm thấy được, này trong quan tài tuyệt đối không phải Tam công tử. Tam công tử là lão phụ nhân đích tôn tử, theo lý thuyết tuổi hẳn không phải là rất lớn, thế nhưng trong quan tài người này, trên đầu đã có một ít tóc bạc, râu mép thượng cũng có lẻ loi lốm đốm màu trắng, thoạt nhìn làm sao cũng có cái 40, 50 tuổi. Này đó trợn mắt hốc mồm đều là trắc gia hạ nhân, lão phụ nhân cũng trợn tròn mắt, cứ như vậy vẫn luôn nhìn, xong quên hết rồi phản ứng. Có một cái tiểu nha hoàn kêu lên sợ hãi, nói, làm sao? Thế nào lại là lão gia? Nàng lúc đó, Sở Ngọc Ương xem như là tỉnh quá giấc mộng đến, nguyên lai nằm trong quan tài không phải Trác Tam công tử, mà là Trác đại nhân. Sở Ngọc Ương lập tức đoạt lấy đi, lao lực nằm nhòi trên quan tài mặt hướng bên trong thò người ra, thân thủ liền đi thăm dò Trác đại nhân mạch đập. Hắn sờ soạng thủ đoạn cùng nơi cổ, liền dò xét hơi thở, cách một hồi mới cau mày nói rằng đã chết. Bà lão kia người phản ứng lại thời điểm, hai mắt đảo một cái bạch, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Linh đường bên trong hỏng, nha hoàn gã sai vặt sợ muốn chết, liền nhìn thấy lão phụ nhân té bất tỉnh, quả thực loạn thành hỗn loạn, nhất thời luống cuống tay chân. Này Trác Tam thiếu gia chết rồi đã nhiều ngày, không ít người tận mắt đến Trác Tam thiếu gia bị nhấc tiến vào quan tài, phong quan tài thời điểm, cũng có thật nhiều người nhìn. Này chiếc quan tài vẫn đứng ở linh đường bên trong, lão phụ nhân cơ hồ là ngày ngày thủ tại chỗ này bi thương. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, quan tài đánh lại khai, bên trong thi thể liền biến thành Trác đại nhân. Hơn nữa bọn họ vừa nãy rõ ràng nghe đến trong quan tài có âm thanh, hình như là bên trong có người ở dùng móng tay gãi quan tài, giống như là muốn từ bên trong bò ra ngoài giống nhau. Cảnh chấp khiếp sợ nói rằng, Sở đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa nãy trong quan tài âm thanh là Trác đại nhân vọng lại, hắn không phải đã chết rồi sao? Trong quan tài sạch sẽ, cũng không có gì con chuột sâu một loại đồ vật, cần phải không thể nào là những vật nhỏ này đang tác quái. Sở Ngọc Ương thân thủ tại Trác đại nhân trên thi thể vỗ vỗ, thi thể còn tương đối nhuyễn, trên người cũng không có thi thể vết. Sở Ngọc Ương lại đem cánh tay của hắn giơ lên, nói, cảnh chấp đem nắp quan tài tử phiên lại đây. Cảnh chấp đáp ứng một tiếng, tuy rằng không biết hắn là có ý gì, bất quá vẫn là làm theo. Cảnh chấp đem nắp quan tài tử phiên lại đây, Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái nắp thượng vết chảo, tuyệt đối là móng tay chảo ở phía trên tạo thành, thoạt nhìn có chút thống khổ bộ dáng. Sở Ngọc Ương chỉ liếc mắt nhìn, liền nói, thanh âm mới vừa rồi, quả thật là Trác đại nhân làm ra. Thật là nhiều người cách tương đối gần, cũng nhìn thấy nắp quan tài tử thượng vết chảo, đều là sợ đến cả người run cầm cập, đây cũng quá quá đáng sợ.